chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3167, chương 3168, chui vào. Vương Đại Đông Hoa hai mươi mấy phút đuổi kịp Chu Nghị bọn người cướp bộ. Đem Liễu Kêu sự tình đều nói về sau. Tất cả mọi người trầm mặc. Giữa trưa vượt qua biên giới. Một đường lên Vương Đại Đông bọn họ phát hiện có không ít bị cướp lướt thôn nhỏ. Bọn họ đều không có tới gần. Bởi vì những người này đối với người ngoài không phải rất hữu hảo. Vương Đại Đông bọn họ tại một chỗ nguồn nước dừng lại tu trình. Vương Đại Đông cắn một miệng cứng rắn lương khô. Tại suối trong nước uống một ngụm nước nuốt xuống. Hắn gọi tới Chu Nghị bọn người. Chu Nghị, mấy người các ngươi theo Thiết Hùng huấn luyện viên tới qua. Ngươi đến nói cho chúng ta một chút chúng ta bây giờ vị trí. Chu Nghị nuốt nuốt trong miệng khô cằn lương khô. Từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây tại ẩm ướt mặt đất họa mấy đầu siêu siêu vẹo vẹo tuyến. Hắn chỉ hắn vẽ bản đồ nói ra. Nơi này là chúng ta bây giờ vị trí. Nơi này cách chúng ta mục đích còn có hai ngày khoảng cách. Bất quá chỗ đó bị chúng ta quấy nhiễu qua. Hiện tại thủ vệ khẳng định rất nghiêm mật. Cho nên, chúng ta bây giờ cái kia muốn sự tình làm như thế nào đột phá bọn họ tuyến phòng về. Vương Đại Đông phất phất tay nói ra. Cái này không cần phải lo lắng. Chu Nghị bọn người nhìn xem Vương Đại Đông. Đều gật gật đầu, 10 người tu chỉnh một chút, lập tức liền lên đường, không dám có bất kỳ trì hoãn. Vương Đại Đông trên đường hỏi, Chu Nghị, những người kia bắt nhiều như vậy nữ nhân, khẳng định không chỉ cung cấp chính mình vui đùa đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy việc này không đơn giản. Chu Nghị ở một bên cau mày nói ra, huấn luyện viên, việc này ta cũng không rõ lắm. Lần trước ta cùng Thiết Hùng huấn luyện viên bọn họ cũng không có xâm nhập liền bị người địch nhân ám toán. Vương Đại Đông hỏi không có kết quả, cũng không tại nhiều hỏi. Càng sâu nhập những thứ này rừng rậm, bọn họ đều phát hiện không thiếu thôn xóm. Bất quá, tại những thứ này trong thôn xóm có không ít người mặc màu áo choàng màu đỏ người. Cái này cũng nói bọn họ cách cái chỗ kia càng ngày càng gần. Đều chú ý ẩn nấp. Vương Đại Đông phân phó nói. Sau đó cùng bọn họ lách qua những thứ này thôn xóm. Tận lực không kinh nhiễu bọn họ. Ngày kế tiếp về sau. Bọn họ cách mục đích đều không xa. Bởi vì phụ cận người ném biến đến nhiều lên. Lần này bọn họ là một mình xâm nhập. Vương Đại Đông một người có thể không quan trọng. Nhưng là hắn lần này mang đến người hắn đều không muốn tại tổn thất một cái. Ngay tại chỗ đóng quân, Vương Đại Đông hạ lệnh, sau đó gọi tới Chu Nghị. Chu Nghị, Từ Hạn, Cầu Thả Vĩ các ngươi ba cái cùng ta đi tìm hiểu một chút. Người khác tại chỗ chờ lệnh, không có ta mệnh lệnh không muốn đơn độc hành động. Vâng, 10 người ào ào gật đầu. Vương Đại Đông cùng bọn hắn trong miệng nhai lấy một miếng lương khô. Sau đó cùng Chu Nghị mấy người bọn hắn ào ào nhảy đến trên cây. Hướng mục đích tiếp cận, 4 người đều cách không xa lắm. Báo cáo huấn luyện viên, ta bên này có biến. Từ Hạn tại bộ đàm bên trong nói. Vương Đại Đông cùng người khác vội vàng hướng địa phương khác tới gần. 4 người thấp người tránh tại trên cây. Vương Đại Đông nhìn lấy phía trước một đoàn người, mày nhíu lại lấy lên. Đó là một số nữ nhân, có 20-30 người, bị 10 cái huyết bào nhân vội vàng. Nhiều người như vậy không dùng xe rồi. Vương Đại Đông cũng là vô cùng không hiểu. Chu Nghị, đi dẫn mấy người qua. Chu Nghị gật gật đầu, lách mình nhảy đến trước mặt bọn họ, để những người kia luống cuống tay chân một trận. Nhưng là Chu Nghị không có lưu lại, quay người gấp đi, lập tức thì có 6 cái huyết bào nhân đuổi theo ra đến. Biến mất trong mắt bọn hắn, cái kia 6 cái huyết bào nhân một mặt giữ tợn truy vào trong rừng. Nhưng chưa từng nghĩ tại trước mặt bọn họ xuất hiện 4 người. Cầm đầu một thanh niên cười yếu ớt lấy, để bọn hắn trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Giết, có người nói một câu để Vương Đại Đông bọn họ nghe không hiểu lời nói. Nhưng là bọn họ mới lên đường, liền bị Vương Đại Đông đạn ra kiếm khí lướt qua bọn họ cái cổ. 6 người đồng loạt ngã xuống đất, vô cùng chỉnh tề, trong nháy mắt giết 6 người. Chu Nghị bọn người không khỏi tê cả da đầu lên. Vương Đại Đông khủng bố vẫn là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cởi xuống bọn họ y phục, Vương Đại Đông phân phó nói. Chu Nghị bọn người giật mình, tại những cái kia còn chưa chết thấu người cởi xuống bọn họ y phục. Bọn họ cũng đều biết Vương Đại Đông ý tứ là muốn mượn dạng này cơ hội trà trộn vào đi, chờ bọn hắn đào tốt y phục về sau. Vương Đại Đông bắn ra mấy cái đóa hỏa diễm hủy thi diệt tích. 4 người thay xong y phục, cúi đầu trở lại đội ngũ. Những người kia đều không có quản vì cái gì chỉ trở về 4 người. Cũng không có để ý trở về người so với bọn hắn đều cao một cái đầu. Vương Đại Đông cùng mấy người nâng ở đội ngũ đằng sau. Thỉnh thoảng dùng kiếm khí trên đường trên cây khác lên dấu hiệu. Chu Nghị đã tại Vương Đại Đông bày mưu đặt kế ra thông báo người khác tùy thời đuổi theo. Vương Đại Đông phát hiện bọn họ tốc độ tiến lên cũng không chậm. Giống như tại thời gian đang gấp, huấn luyện viên đến, ngay tại Vương Đại Đông thần du thời điểm, Chu Nghị ở bên cạnh hắn thấp giọng nói ra. Vương Đại Đông nên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một tòa phục cổ kiến trúc xuất hiện tại trước mắt. Kiến trúc này có chút kiểu Trung Quốc cái bóng, bất quá so sánh thấp, mang theo địa phương kiến trúc đặc sắc. Đi tới nơi này chơi, nhân số biến đến vô cùng dày đặc lên. Trước Vương Đại Đông bọn họ loại này đội ngũ có 4-5 đội. Mỗi cái đội ngũ đều có nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít. Vương Đại Đông hoảng sợ lên, nhiều như vậy nữ nhân, trong này tồn tại đến tột cùng muốn phải làm những gì? Các loại tiếp cận cái này tòa nhà kiến trúc, bọn họ đều bị cản lại, căn bản không thể tiến vào bên trong. Sau đó, Vương Đại Đông bọn họ chỉ có thể tùy thời mà động. Bọn họ đến đâu? Vương Đại Đông bọn họ tìm một chỗ an toàn. Sau đó nghe Chu Nghị. Chu Nghị nói, bọn họ đã đến cách nơi này 10 dặm địa phương. Tốt, để bọn hắn tại chỗ chờ lệnh. Vương Đại Đông nói ra. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa kiến trúc, hắn muốn ở buổi tối thời điểm âm thầm vào đi cẩn thận điều tra một chút. 4 người tại phụ cận đi dạo một chút, màn đêm 10 phần, Vương Đại Đông để Chu Nghị bọn người tại chỗ chờ lệnh. Chính mình thì bảo bọc huyết bào tiến cái kia tòa nhà kiến trúc. Bên trong phòng vệ còn không phải bình thường nghiêm mật, cơ hồ là 3 bước một người, 10 bước một đội. Một cặp người theo bên cạnh hắn đi qua, hắn lập tức kéo xuống vành nón che kín bộ mặt, những người kia cũng không có làm khó hắn, trực tiếp theo bên cạnh hắn rời đi. Thế nhưng là đi mấy bước về sau, bọn họ thì dừng lại, đứng lại, bọn họ lời nói Vương Đại Đông nghe không hiểu, nhưng là ý tứ lại là hiểu. Vương Đại Đông đứng lại, bọn họ cái này đoàn người chào đón, ngươi là ai? Trên thân vị đạo làm sao khác với chúng ta? Có người chất vấn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nghe không hiểu bọn họ tiếng chim, chỉ có thể cúi đầu không nói. Người dẫn đầu ánh mắt lăng lệ, hét lớn một tiếng, hắn là gian tế. Nhất thời, trong miệng hắn thì phun ra một đầu hắc xà hướng Vương Đại Đông cắn. Vương Đại Đông thấy rõ ràng, người kia đầu lưỡi lại là một đầu hắc xà. Vương Đại Đông đôi mắt hàn mang chợt hiện, một đạo hàn quang liền lướt qua người kia màu đen, răng rắc một tiếng, cái kia hắc xà liền gãy xuống. Thế nhưng hắc xà vẫn còn đang ngọ nguậy lấy thân thể hướng Vương Đại Đông cắn tới. Một đạo kiếm khí đưa nó bắn ra. Vương Đại Đông nhìn về phía bọn họ, khóe miệng cười yếu ớt. Kiếm khí lướt qua, cái kia đầu người sọ liền bay lên cao cao. Huyết dịch băng đến có cao hơn 3 thước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.